Ma Đô, chương 144, chuyện cần nói, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nữ nhân đó dễ dụa thời điểm đã cắn khiến cho khố hạ của Mẫn Mặc đau đớn cô thôi, nhưng hắn vẫn đành nhịn xuống. Mẫn Mặc tựa như một đứa nhỏ, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cố nén xúc động xông lên đập vào mỏ hắn một cái, nàng là tới cứu tiểu hồ ly, dù có tức giận cũng phải chờ tới xong việc này rồi tính sau. Nàng hít sâu một hơi, áp hạ lửa giận cho lòng, đối Mẫn Mặc nói. Ngươi cùng ta ra ngoài, ta có việc muốn nói với ngươi, nơi này cô thuận tiện nói chuyện. Mẫn Mặc tự nhiên biết nàng tới tìm chính mình là có chuyện cần, chỉ có thể là chuyện con hồ ly kia. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn hiện lên một tia đắng chát, nếu chính mình cô lôi chuyện tiểu hồ ly ra, chỉ sợ nàng chỉ nghĩ cũng cô thèm nghĩ đến chính mình. Từng đứa nhỏ lúc trước ở bên người hắn Tô Tử Duyệt đều tiễn bước, hắn nhất quyết đem nàng đuổi đi. Đợi tới khi hết giận, hắn vẫn có chút chờ mong Tô Tử Duyệt sẽ tự tìm đến chính mình. Mẫn Mặc cảm thấy dựa tính tình nàng nếu cô nhào tới đến trước mặt mình chửi bới tuyệt đối sẽ cô chịu uất ức nuốt xuống. Ai ngờ đến nàng thế nhưng vừa đi liền cô thèm trở về, thế là Mẫn Mặc nguyên bản tiêu đi khí nhớ lại liền tuôn đi ra. Lúc này đây hắn hoàn toàn đem nàng bơ qua một bên, hắn có thể cô nghe cô nhìn tới sự tình liên quan đến nàng, nhưng ai ngờ đến cuối cùng hắn vẫn là nhịn cô được tùy tiện tìm một cái cơ đem nàng dụ dỗ trở về, cũng là hắn vì mình nhượng bộ một chút. Rõ ràng là nàng cô tin hắn như trước đây, là nàng phạm sai lầm trước lại muốn chính mình cúi đầu, Mẫn Mặc sao hội cam tâm như vậy, thế là hắn muốn cố ý làm một màn chọc giận nàng. Tuy rằng nội tâm cô tình nguyện, nhưng lời này của Tô Tử Duyệt cô thể nghi ngờ như là cho hắn một bậc thang giúp hắn đem gậy THT của mình chịu đủ tàn phá từ cho miệng nữ nhân đó giải cứu ra ngoài. Mẫn Mặc cố ý làm ra bộ dáng lưu luyến đem gậy THT rút ra, cho khi thực tế lại ở nội tâm vụng trộm nhẹ nhõm thở dài một hơi lớn. Hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa chỗ nước bọt nơi khóe miệng nữ nhân đó, ra vẻ vô cùng thân thiết nói. Thật sự là tham lam nha đầu, nước miếng khắp nơi rồi. Mà đáp trả hắn là ánh mắt giết người của nữ từ đó, rất tiếc là ngón tay hắn đã chạm xuống liền bị phập. Mẫn Mặc ngượng ngùng thu hồi tay, liền thấy Tô Tử Duyệt phẫn hận chừng mình. Tô Tử Duyệt lúc này cách Mẫn Mặc một khoảng cách khá lớn, nhưng đem câu nói kia của Mẫn Mặc nghe được nhất thanh nhị sở, nàng hai đấm nắm chặt móng tay thâm trầm chắt nhập lòng bàn tay, nàng lại hồn nhiên bất giác. Mẫn Mặc thấy Tô Tử Duyệt bộ dạng bức bối ghen tuông tâm tình nhất thời lại tốt lên rất nhiều, lúc trước cô vui cũng nhanh tán đi hơn phân nửa, nhất thời cảm thấy chính mình có nên cho nữ nhân kia cắn thêm vài khẩu cô nữa. Mẫn Mặc đi đến trước mặt Tô Tử Duyệt cố ý hỏi. Giữa chúng ta còn có cái gì để nói hay sao? Tô Tử Duyệt giờ phút này đã bị hắn làm tức giận đến đầu óc trống rỗng, tay nàng cô khống chế được hướng tới khuôn mặt anh tuấn của Mẫn Mặc huy qua. Chỉ nghe, chát, một tiếng thúy vang quanh quẩn ở cho hang đá, các cô gái chung quanh cho mắt đều hiện ra vẻ vui sướng, chỉ kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tô Tử Duyệt sau khi đánh xong, thế này mới ý thức được chuyện xấu. Chỉ thấy cho mắt Mẫn Mặc âm u từ sắc quang lại hiện lên, nàng ở cho lòng thầm kêu một tiếng, tiêu đời. Giây tiếp theo nàng đã bị Mẫn Mặc đặt ở trên thạch bích. Mẫn Mặc kéo váy ra vây bên hông nàng, đem gậy THT.gocchuyenaudio.com. T đứng thẳng như trước của mình đưa mạnh vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt cắm thẳng tận đáy. Thời điểm xa cách rất lâu, lại tiến vào địa phương ấm áp này, cảm giác thoải mái làm hắn như mèo nheo lại đôi mắt. Tô Tử Duyệt nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, khóc nói. Lấy đi ra a, đừng dùng thứ dơ bẩn của ngươi chạm vào ta, lấy đi ra. A, Tô Tử Duyệt dùng sức ở trên thân hắn đá đánh cào, cô chút nào lay động tới thân thể rắn chắc của Mẫn Mặc, nàng dãy dụa thời điểm ma sát ngược lại tạo thêm khoái cảm cho Mẫn Mặc. Hắn tự hồ rất là hưởng thụ kiểu tình á như vậy y, hắn cũng có áp chế đôi tay của nàng, tùy ý nàng chủy đánh cào, ngược lại gầm nhẹ nhanh hơn tốc độ đưa đẩy. Tô Tử Duyệt một ngụm cắn ở trên vai Mẫn Mặc cả giận. A, ngươi ngô, lấy đi ra, nơi này nhiều nữ nhân như thế. Ân, ngươi sao để các nàng a ta cô đúng. Ngô, cô có tư cách làm thê tử ngươi. Ân, ngươi buông ta ra, là đó nữ nhân chung quanh nguyên bản sau khi nhìn thấy Mẫn Mặc hung ác đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Tử Duyệt cảm thấy thật vất vả có một nữ nhân thay các nàng xuất đầu, lại phải chịu đãi ngộ như vậy. Nhưng sau khi nghe đến lời nói của Tô Tử Duyệt mới vừa rồi đồng tình chi tâm nhất thời biến mất hầu như cô còn, sợ Mẫn Mặc thú tính quá thật sự đến bắt buộc các nàng. Mẫn Mặc đỡ mông Tô Tử Duyệt khống chế thân thể của nàng làm nàng cô ngừng đón ý nói hùa động tác của mình. Bên nói, ngô, ân, các nàng, nào có thân mình mất hồn như ngươi, a, huyệt của ngươi, ân, trời sinh chính là cấp ma quỷ đâm, ngươi nói xem ta đâm ngươi dễ chịu hay khó chịu. Ân, thân mình này của ngươi, cho dù có trở về, ân, cũng cô có người nào có thể thỏa mãn ngươi đi, A, đừng kẹp xoắn đoạn ta. Chấm, nói xong, Mẫn Mặc nâng chưởng ở trên mông của nàng dùng sức đánh một cái. Tô Tử Duyệt khóc càng hung, nói, ngươi còn, dám nói nữa, ngươi, Ngô, hỗn đản a, buông ra. Ân, ta là đến, có chuyện cần nói, a, chuyện cần nói. Ai phê chuẩn, hắn cúi đầu hôn ở môi Tô Tử Duyệt, chỉ cần nàng cô an phận dãy dụa, liền lấy tay đánh thật mạnh vào cặp mông xinh đẹp của nàng. Hắn phát hiện chỉ cần đánh nàng, tiểu huyệt liền tham lam nuốt chặt gậy tê của mình, muốn đem nó rút ra phải có chút lao lực. Ngô, kẹp chặt như thế, mấy ngày này, bọn hắn cô điệu dậy ngươi sao, Ân. Mẫn Mặc nói, thật mạnh va chạm điểm gờ yếu ớt cho cơ thể Tô Tử Duyệt. Hay là, nhiều người nhìn như thế, lẳng lơ ngươi liền đặc biệt hưng phấn. Ha ha, Ngô, Tô Tử Duyệt bị Mẫn Mặc đâm cho cô ngừng run run, hắn tựa như lại dùng ngôn ngữ cưỡng gian nàng, khiến nàng vô cùng khó coi, cuối cùng tại phát cuối cùng, nàng chung quy xìu xuống. Đại lượng DM thủy phun ra từ tiểu huyệt rơi xuống trên mặt đất cũng có thể nghe được tiếng nước. Tí tách cảm giác thẹn thùng khiến nàng cơ hồ muốn tìm cái hố nhảy xuống. Mẫn Mặc cô cho nàng cơ hội thở dốc liên tục va chạm, Tô Tử Duyệt thân mình run rẩy tựa như lá cây, cuối cùng chung quy nhả ra lời cầu xin nói. Cầu ngươi, Ngô, đừng, để cho ta thở chút, ta, muốn chết, a cầu ngươi, cô được, gọi tên của ta, Mẫn Mặc tiến đến bên tai nàng, hô khí nói, rồi mới há mồm ngậm ở vành tai mẫn cảm của nàng, dùng đầu lưỡi ẩm nóng cô ngừng liếm mút. Ân, Mẫn Mặc, Ngô, Mẫn Mặc, a dừng lại, cầu ngươi a, Tô Tử Duyệt hét lên, Mẫn Mặc liền gặp thời yêu cầu, nói ngươi là của ta, nói tiểu huyệt lẳng lơ dâm đãng rời cô được gậy tê của ta, nói đi liền cho ngươi nghỉ. gocchuyenaudio.com Nói xong, hắn lại đánh mông Tô Tử Duyệt, ta là của ngươi, a ta dâm đãng tiểu, huyệt lẳng lơ ân, rời cô được gậy tê to lớn của ngươi, Ngô, ta thích gậy tê thật lớn của Mẫn Mặc làm ta, a ta muốn ra. Một khi mở miệng, vậy dâm đãng lời nói liền cô ngừng theo cho miệng nàng trôi đi ra. Khách chương.